Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Lưới Tình của tác giả Kim Thi Nhã. Ở tập trước thì người chị cùng cha khác mẹ là Khả Ngọc đã muốn làm bẽ mặt Khánh Hạ bằng cách làm rách váy và hạ xuân dừa cô. Tuy nhiên, người uống nhầm cốc rượu có xuân dược lại chính là ông chú chảy của Úc Minh Quân. Và từ đó bắt đầu những rắc rối xảy đến. Và ở tập này, bỗng nhiên hai con người oan gia là Minh Quân và Khánh Hạ bỗng nhiên bị gắn vào nhau bởi hợp đồng tình yêu. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời sẽ có trong tập 3 của bộ truyện. Tôi mở chừng hai mắt, ngồi bật dậy, thở dốc. Sau khi chắc chắn rằng mình vẫn ở tại căn phòng ngủ xinh xắn, tôi liền thở phào một tiếng. Hóa ra tất cả chỉ là mơ, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Tôi rụt tay áo lau mồ hôi trên trán và cả cổ, từ từ hít thở sâu để bình tâm trở lại. Nhìn bàn tay run lên lẩy bẩy, tôi thầm mắng bản thân sao lại có một giấc mơ kinh hoàng đến như vậy. Phải chăng là có điểm báo chẳng lành? Nghĩ vậy, tôi nâng tay phủ nhẹ nhẹ lên má như để bản thân tỉnh táo trở lại. Chợt nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, vẫn là bài Hạ Còn Phương Nắng quen thuộc. Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 6 giờ sáng, Thỏ Con gọi tôi làm gì nhỉ? Mang theo một bụng tò mò, tôi ẩn nghe, ở đầu dây bên kia lập tức truyền đến âm thanh hối hả. Có chuyện lớn rồi Khái Hạ ơi. Tôi vươn vai một cái, giọng còn ngái ngủ, chậm rãi đáp lời Trang. Có chuyện gì lớn hả? Nói mình nghe xem. Vẫn là giọng điệu đó, Trang nói. Bảo cô của tôi ơi, mau lên mạng mà xem, cậu nổi tiếng rồi đấy. Chỉ trong một buổi sáng, tất cả các tòa soạn đều đăng hình cậu lên trang bìa. Cậu nói mình nghe xem, giữa cậu và... Trang vừa nói đến đó, tôi liền lên tiếng ngắt Trang. Stop, mình chỉ vừa mới thức dậy thôi đấy, còn chưa đánh răng rửa mặt đây này. Nếu chỉ là chuyện đánh nhau với mẹ con Khảng Học mà ở Mỹ như vậy thì nói sau nhé, mình phải đi vệ sinh cá nhân. Lời này đến lửa Trang ngắt ngang lời tôi, ngữ điệu cô ấy có chút gấp gáp, pha lẫn một nỗi sợ hãi vô hình. Chuyện đánh nhau của cậu chỉ là thường thôi, cậu nghe kỹ lời mình sắp nói đây, cậu phải thật bình tĩnh đấy nhé. Tôi ngồi sượng người và thành giường, phì cười. Chà, làm gì mà trịnh trọng dữ vậy? Đâu, cậu nói thử mình nghe xem, chuyện gì mà quan trọng hơn cả thể diện của nhà họ Dương đây? Trang hít một hơi thở sâu, cất giọng vô cùng chậm rãi. Tối qua, giữa cậu và chú mình đã xảy ra chuyện gì? Hình ảnh của cậu và chú đẩy dẫy các bản báo kia kìa. Tôi là trang bìa thôi đấy, cô nương ạ. Nghe xong, tôi lập tức ngồi thẳng người, đại não như ngừng hoạt động, đến cả hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. Từng ký ức bỗng chốc ùa về lấp đầy tâm trí tôi lúc này, như là cảnh chú cưỡng hôn tôi như một cuộn phim cứ tua đi tua lại trong tiềm thức. Tôi cố gắng lắm mới có thể giữ được bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Trang này, mình gác máy chút nhé, có gì sẽ nói với cậu sau, ok? Không đợi Trang đáp lời, tôi lở tức ngăn ngang cuộc gọi. Tôi lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, nhanh chóng mở ứng dụng Google, sau đó lại soạn dòng chữ Đặng Minh Quân. Hàng ngàn kết quả lập tức hiện ra, tôi phụ chạm vào kết quả đầu tiên. Một tấm ảnh đầu thẳng vào mắt tôi. Bên trong ảnh, một đôi nam nữ đang hôn nhau dưới đài phun nước, trông rất lãng mạn. Người chủ cũng rất có tâm, tư thế của tôi và chú vô cùng đẹp. Nhưng tôi lại không vui một chút nào, đổi lại chỉ là lo lắng và bận loạn không yên. Và cả những kết quả tìm kiếm tiếp theo cũng chỉ xoay quanh một bức ảnh duy nhất này. Giờ thì tôi đã có lòng tin vào giới siêu nhiên, giấc mơ khi nãy thật sự là điềm báo chẳng lành. Nếu là chuyện tôi đánh nhau với Khảng Học bị lên trang bìa, tôi càng thích thú mà chia sẻ lại. Nhưng so với tin tức giật gân này, cho mèo của tôi và Khảng Học chẳng đáng một mg nào cả. Chuyện đến nước này, ai mà chịu tin tôi không có ý tiếp cận chú thì chính là kẻ không bình thường. Với thành kiến của chú dành cho tôi, chú không đem tôi phanh thây trao mảnh. Chiêu cáo thị chúng là nhân từ lắm rồi. Rốt cuộc tôi đã gây thủ chuốc oán với ai chứ? Hay chỉ là những tên sát ảnh bình thường thôi nhỉ? Tôi vỏ đầu bứt tóc một lúc lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra điều gì bất thường vào tối qua cả. Phe này tôi chết thật rồi. Trong lúc tâm trạng rối bời, tiếng gõ cửa vang lên không dứt, sau đó lại truyền vào giọng nói của anh Khương. Giọng điệu vẫn rất nhỏ nhẹ, nhưng có chút gì đó khác thường. Khải Hạ, em đã thức chưa? Khải Hạ ơi! Tôi bỏ ra khỏi chăn, đáp. Dạ, rồi ạ. Ừ, vậy xuống phòng khách đi, bà tìm em. Tôi ậm ừ một tiếng rồi lại lăn lộn trên giường. Sao phiền phức lại cứ thích tìm đến tôi thế nhỉ? Ông trời ơi, Ông nói tôi nên làm thế nào cho thỏa đáng đây? Tôi thay quần áo xong xuôi rồi lờ đật đi xuống phòng khách theo lời anh Khương. Vừa trông thấy tôi, Khả Ngọc liền nhếch mép cười đắc ý. Tôi liếc mắt nhìn sang hai mẹ con cô ta rồi lại nhìn về phía anh Khương. Cuối cùng là dừng lại trên người ba tôi. Sắc mặt ông vô cùng tệ, từ trong đôi mắt có thể nhận ra được sự giận dữ đến cùng cực. Tôi cố gắng tỏ ra bình thản, ngồi xuống đối diện ông ấy. Ông gọi tôi. Bà tôi không vội lên tiếng, ông để máy tính bảng về phía tôi. Trông thấy bên dưới tấm hình chủ tôi và chú là một dòng chữ màu đỏ rực, to đùng với nội dung người tình bé bỏng của Đặng Minh Quân. Tôi chỉ biết nhẹ mi tâm rồi ngẩng đầu lên nhìn ba tôi. Như thể tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ khi trông thấy biểu cảm của tôi, ông nhíu mày khó chịu, nửa hiểu nửa không cất giọng nói. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Con mau nói đi. Tôi vẫn giữ thái độ im lặng. Không phải là tôi đang trốn tránh, tôi chỉ đang nghĩ làm thế nào để lời tố cáo của tôi được chân thật nhất có thể. Nhưng anh Khương lại cho rằng tôi lo sợ sẽ bị ba la mắng. Anh dịu giọng khuyên bảo. Em nói ra, ba mới có thể giải quyết giúp em được chứ. Danh dự của em vẫn là quan trọng nhất. Hai chữ người tình, một cô gái như em không thể gánh nổi đâu. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Khả Ngọc đã cất giọng nói trước. Anh hai, anh khuyên nó làm chi cho mệt. Lần trước em thấy Đặng Thảo Trang đưa nó về, em có hỏi nó có quan hệ gì với nhà họ Đặng. Kết quả là bị nó đanh giọng chửi em là lo chuyện bao đồng. Chuyện đã đến nước này còn giấu giấu diếm diếm. Tôi thật sự muốn dành cho Khả Ngọc một tràng pháo tay tán thưởng. Cô ta không đi làm diễn viên quả thật phí phạm vô cùng. Nhưng nếu đã muốn giáo họa như vậy thì tôi đây sẽ cho cô ta biết thế nào mới đỉnh của job. Tôi cúi đầu, cố lấy cảm xúc để đôi mắt ngần ngờ nước. Nếu không phải tình yêu của tôi dành cho hội họa quá lớn, có lẽ tôi đã theo con đường diễn xuất. Tài chính thì không có, nhưng tài lẻ thì đẩy ra đấy thôi. Lúc tôi ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt thương xót của ba tôi. Được thế thượng phong, tôi thu thít. Chuyện này ông phải hỏi chị Ngọc mới phải. Khả Ngọc trợn tròn mắt nhìn tôi, vạ miệng quát. Con quỷ! Nhận ra ánh mắt hậm hực của ba tôi và bà Quỳnh, Khả Ngọc lập tức dịu giọng, lập tức hòa thân vào vai, liệu yếu đảo tơ. Chuyện mày lén lút gian díu với người ta thì liên quan gì đến tao? Đừng có thấy tao vì ba vì mẹ mà nhịn mày, dù mày làm tới nhá. Lúc này, cả nhà đều hướng mắt về phía tôi, vẫn là anh Khương lên tiếng trước. Khái Hạ, em nói gì vậy? Chuyện này thì có liên quan gì đến Ngọc chứ? Tôi mím chặt môi tỏ ra do dự, sau đó là cất giọng đầy bất lực. Trong buổi lễ từ thiện, chị Ngọc dẫm rách váy tôi, sau đó lại lấy cớ xin lỗi mời rượu tôi. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng do không uống được rượu nên tôi chỉ nhấp môi rồi đặt ly rượu xuống bàn. Xú quỷ làm sao người đó lại uống đúng ly rượu của tôi mới chết chứ. Lúc tôi cảm thấy đầu hơi lâng lâng, muốn đi dạo một chút thì vô tình bắt gặp cảnh người đó đang quẩn quại. Mẹ tôi dạy phải luôn biết giúp đỡ người khác, chỉ là tôi không ngờ người đó trúng xuân dược, đột nhiên lao đến hôn tôi và rồi bị chụp lại. Chuyện là như vậy đấy. Khả Ngọc đương nhiên không thừa nhận tội trạng của cô ta, vừa mê máu vừa la lối. Bà, mẹ, hai người xem nó phụ khống con kìa. Vô dĩ đoạn ghi âm tôi định dùng vào mục đích khác, nhưng xảy ra đại họa này tôi không thể không lấy nó ra. Tuy có hơi luyến tiếc một chút, nhưng tình thế bây giờ tôi chỉ có thể đưa ra hạ sách này thôi. Tôi tỏ vẻ oan ức, hạ thấp giọng nói. Phụ khống hay không, mọi người nghe đoạn ghi âm này thì biết. Tôi lấy điện thoại ra, một đoạn ghi âm tối qua cho mọi người cùng nghe. Nhưng tôi chỉ bật đúng đoạn tôi hỏi và Khả Ngọc thừa nhận tội trạng của cô ta. Nghe xong, mặt mày Khả Ngọc chỗ xanh chỗ trắng trông cũng khá buồn cười. Còn bà Quỳnh thì giận đến tím mặt. Tuy thương con gái, nhưng trong tình huống này, bà ta không thể bênh vực cô ta dù chỉ là một chút. Phe này, bà ta phải hận tôi lắm. Trông thấy sắc mặt ba tôi đen kịt, Khả Ngọc vừa khóc lóc nước nở. Bà ơi, con chỉ muốn Khánh Hạ bẽ mặt thôi, ngoài ra không có ý khác. Khả Ngọc còn chưa nói dứt câu, bà tôi lập tức gằn giọng. Chỉ vì muốn em con mất mặt trước mọi người mà con hạ xuân dược với nó, con có nghĩ tới hậu quả nếu nó uống phải ly rượu đó không, Khả Ngọc? Con không biết, bọn họ chỉ nói uống phải thuốc này sẽ điên loạn một lúc. Bà tôi giận dữ, đập mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng quát nạt. Càng nói càng quá quát. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy ông ấy giận dữ đến như vậy. Thật sự là vì tôi mà giận dữ ư? Hay chỉ là vì danh dự và thể diện nhà họ Dương đã bị phá hủy trong tay cô con gái cưng? Cuộc sống của người nhà giàu thật sự quá phức tạp. Bà Quỳnh cũng hơi ngạc nhiên trước thái độ của ba tôi. Bà ta vội nhích lại gần, rót tách trà nóng đưa cho ông, vừa nâng tay vuốt ngực ông. Bà ta vừa cất giọng nói: "Chuyện cấp bách bây giờ là giải quyết chuyện của Khánh Hạ." Bà ta nói xong lại liếc mắt nhìn sang tôi như muốn tôi nói đỡ cho khảng học. Nhưng tôi đã phớt lờ đi, giả vờ như không hiểu ý, trố mắt nhìn bà ta chằm chằm. Đáy mắt bà ta lòe lên một tia phẫn nộ. Nhưng khi quay sang nhìn ba tôi, sự hỗn tạp trong đôi mắt đã lập tức biến mất. Lúc này, cơn giận trong lòng ba tôi cũng nguôi đi được đôi chút. Ông nhìn về phía tôi, trầm giọng lo lắng: "Con có quen biết gì với nhà họ Đặng?" Tôi ngẩng đầu, chậm rãi đáp: "Chàng là bạn học cùng lớp với con, hết rồi." Nghe vậy, ông cũng không hỏi gì thêm, chỉ ngả người dựa vào lưng ghế. Bầu không khí bỗng chốc trùng xuống, nhưng cơn giận dữ trong lòng mẹ con khảng học thì vẫn chưa phai đi một chút nào. Mãi một lúc lâu sau, anh Khương à lên một tiếng, xuống cất giọng tử tốn: "Thưa ba, con nghĩ thế này, hay chúng ta mở họp báo nói do góc chụp nên mới dẫn đến hiểu nhầm tai hại này, như thế có thể bảo đảm danh dự cho Khánh Hạ." Mí mắt ba tôi khẽ động đậy. Ông từ từ ngồi thẳng người, đan 10 ngón tay đặt trên đầu gối, ánh nhìn lạnh lẽo phức tạp. "Nhà họ đang im lặng, chúng ta vội vàng lên tiếng không phải là biện pháp. Chuyện này cứ để ba tính. Khánh Hạ ăn sáng xong thì về phòng nghỉ đi, thời gian này còn ít ra ngoài thì tốt hơn. Khương, đến công ty với ba." Bà Quỳnh tiễn chồng và con trai ra cửa. Ba người bọn họ vừa rời khỏi, Khang Hào lập tức trở mặt. Cô ta sờ đến chắn ngay trước mặt tôi, vừa hùng hùng hổ hổ chỉ tay về phía tôi, vừa đe giọng mắng hiếc: "Con quỷ này, mày dám gãi bẫy tao?" Tôi nhìn chăm chú vào đầu ngón tay Khang Hào, hoàn toàn không chú ý đến lời nói của cô ta. Một giây, hai giây, năm giây, 10 giây trôi qua, vẫn không trông thấy Khang Hào có ý định thu lại bàn tay đã xì vả người khác. Tôi bình thản vặn nhẹ ngón trỏ của cô ta, khiến cô ta la lên oai oái vì đau điếng. Cô ta vừa nghiến răng vừa cố gắng giật ngón tay ra khỏi lực khống chế của tôi, nhưng như thế tôi càng siết chặt hơn. Lúc này tôi mới ngẩng đầu nhìn Khảng Học, lạnh giọng nói: "Tôi đã nhắc nhở nhiều lần là do chị chứng nào tật ấy, xem ra phải có một bài học thì mới nhớ được nhỉ." Tia máu trong đôi mắt Khảng Học che nhau nổi hết cả lên, trong mũi đỏ ửng không biết vì thẹn hay vì đau. Dù vậy, giọng nói vẫn rất đầy thép: "Buông tao ra coi, cái thứ còn riêng chó chết này." Tôi nhào mắt, vừa giơ tay định cho cô ta một bả tay, bàn tay đã giơ cao bỗng khử lại giữa không trung vì tiếng quát tháo của bà Quỳnh. Bà ta chạy đến cứu nguy cho cô con gái yêu quý. Nhìn Khảng Hào liên tục xoa xoa ngón tay trỏ, tôi hài lòng hạ bàn tay xuống, nhếch mép nhìn mẹ con bà ta, cất giọng nghiêm túc: "Đoạn ghi âm khi nãy nếu bán cho bên nhà báo thì được bao nhiêu tiền nhỉ? Dì và chị có biết không?" Bà Quỳnh nhíu mày khó chịu ra mặt: "Mày muốn thế nào?" Tôi cười cười, khoanh tay dựa vào tay vịn cầu thang: "Tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng. Nếu không đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Một đứa con gái quê mùa như tôi thì không biết chừng mực là như thế nào đâu. Dì hiểu ý tôi mà, phải không?" Cả bà Quỳnh và Khảng Học đều im lặng. Thấy vậy, tôi cong môi mỉm cười hài lòng, quay người bước lên lầu trở về căn phòng ngủ thân yêu. Lúc này tôi mới có thời gian xem lại những tin tức lúc sáng, những dòng chữ bà nuôi nhân tình của thiếu gia họ Đặng hé lộ dung nhan người tình bé bỏng của Đặng Minh Quân, sự thật đằng sau mối tình phụ trộm, vẽ màn bí mật tình yêu của tổng giám đốc điều hành Đặng gia liên tục đập vào má tôi. Dường như mọi chuyện đã đi quá xa sức tưởng tượng của một con người. Tôi buông lời điện thoại, nằm trên giường, liên tục thở dài. Sau đó tôi lại cầm điện thoại lên, tìm đến số điện thoại của Trang, định bấm gọi cho cô ấy hỏi thăm tình hình của ông chú. Biết đỉnh bia ta, trăm trận trăm thắng mà, đúng không? Nhưng suy nghĩ đi nghĩ lại một lúc lâu, tôi lại bỏ điện thoại xuống giường, lại lộn trên giường mấy vòng, kêu lên ư ử như một con cún bị dồn vào đường cùng. Bây giờ chưa có trời mới biết số phận tôi rồi sẽ trôi dạt về đâu. Sáng hôm sau, tôi có tiết học ở trường. Trông thấy tôi bước vào lớp, Trang giơ thẳng tay vẫy ra hiệu. Cô ấy vẫn cười đùa vui vẻ với tôi, như lại chẳng đề cập gì đến bức ảnh chủ tôi và chú cô ấy. Thế vậy, tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm, vì nếu Trang cố tình gặng hỏi, tôi cũng không biết nên trả lời thế nào, càng giải thích lại càng trở nên rối rắm mà thôi. Buổi trưa, khi dùng cơm, lúc ngẩng đầu lên, tôi vô tình bắt gặp những ánh mắt không mấy thiện cảm của bạn bè xung quanh. Từ lúc tôi bước vào trường, đã trông thấy ánh mắt rẻ bỉu của mọi người. Nhưng vào thời khắc này, những ánh mắt đó càng trở nên gay gắt hơn, xen lẫn một chút chán ghét và khinh thường. Bây giờ, trong lòng tôi dấy lên một dự cảm chẳng lành. Lúc này, không biết Khôi từ đâu xuất hiện, anh đặt khay cơm xuống bàn, chỉ điện thoại di động ra trước mặt bọn tôi, lo lắng hỏi. Khái Hạ, chuyện này... Vừa trông thấy dòng chữ tỉnh một đêm, tôi liền giật lấy chiếc điện thoại của Khôi ngay khi anh còn chưa nói xong. Tôi lơ mắt đọc hết bài viết, chốt hạ trước dòng chữ y nghiêng. Tỉnh một đêm giữa anh chàng thiếu gia Đặng Minh Quân và cô con gái nuôi nhà họ Dương. Theo nguồn tin từ phía cô gái, Minh Quân muốn rủ rẫy mọi quan hệ với cô. Một nữ sinh 18 tuổi ngây thơ, thuần khiết với tình yêu chân thành. Sự thật có đúng như lời cô gái hay không? Liệu ông chồng quốc dân có phải là hạng người trang hoa như vậy không? Cả tôi và Trang đều cả kinh, mọi chuyện thật sự không có dấu hiệu dừng lại, mỗi lúc càng quá quát. Tôi siết chặt điện thoại di động, ngẩng đầu lên nhìn đám người xung quanh. Trông thấy tôi nhìn, bọn họ lập tức quay đi, xì xào bàn tán. Từ nhỏ đến lớn, tôi nghe người khác xì xào bàn tán quen rồi, nhưng không hiểu sao lời này tôi lại cảm thấy khó chịu, bức bách trong người. Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, Trang vội nắm lấy tay tôi, an ủi. Yên tâm, mình tin cậu mà. Nghe thấy câu nói của Trang, tôi dường như giữ được phần nào bình tĩnh, chậm rãi trả điện thoại lại cho Khôi. Bấy giờ anh lên tiếng nói tiếp. Cổ phiếu các công ty của nhà họ Đặng đang có dấu hiệu tuột dốc không phanh. Dù sao chú của Trang cũng là đầu tàu mà. Lần này vướng thị phi, e là sẽ gặp chút khó khăn. Không chỉ riêng tôi mà chú cũng gặp không ít phiền phức. Xem ra chuyện này nên dừng lại thôi, càng sớm càng tốt. Người ta nói dư luận có thể giết chết một con người, quả thật không sai một chút nào. Tôi vào nhà vệ sinh chỉ lại trang phục trước khi vào tiết đầu giờ chiều, còn Trang thì đợi tôi ở bên ngoài. Mỗi lời bài hát Hạ Còn Vương Nắng từ từ ngân lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Tôi mỏ tay vào trong túi sách, lấy chiếc điện thoại di động, nhìn chằm chằm vào dãy 10 con số lạ hoắc. Sau một lúc không nhấc máy, điện thoại di động lại trở về màn hình chờ. Nhưng rất nhanh, dãy số đó lại hiện lên giữa màn hình điện thoại. Cứ như thế, đến hồi chuông thứ tư, tôi cảm thấy thật phiền phức, nhẹ lướt ngón tay ở nghe. Ở đầu dây bên kia, lập tức chuyển đến một thanh âm thâm trầm đáng sợ. Tôi còn tưởng cô bận đến nỗi không thể nghe điện thoại chứ. Vừa nhận ra giọng nói của chú, tôi lập tức đứng thẳng người. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác lạnh sống lưng, khuôn miệng cứng đờ, cả người như run lên bẩn bật. Trời ạ, chú cũng là con người mà, có phải yêu ma quỷ quái gì đâu mà tôi phải sợ đến như vậy chứ. Dù đã trấn an bản thân như vậy, nhưng tôi vẫn không tài nào bình tĩnh được. Như là sau khi trông thấy ánh mắt như quỷ sa tăng vào đêm hôm đó, hổ hổ bây giờ lại có một bài báo tự nhận là phỏng vấn tôi, tố cáo chú là con người không minh bạch như dáng vẻ bề ngoài. Hồi lâu, trong điện thoại lại phát ra âm thanh quen thuộc. Không nhận ra giọng của tôi nữa à? Tôi cắn chặt răng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, khẽ đáp. Sao chú biết số điện thoại của tôi? Chú hỏi lại, số điện thoại của cô khó lây lắm sao? Con người này có sức ngang tàng và bá đạo rồi, tôi gượng cười, nói tiếp. Vậy tôi đổi câu hỏi, chú tìm tôi có việc gì? Một khoảng lặng khiến tôi có chút sợ hãi. Tôi cố gắng hít thở đều đặn, chờ đợi câu trả lời từ chú. Thời gian cứ vô hình trôi đi, đầu dây bên kia vẫn không có động tĩnh đáp lại. Mãi đến khi tôi không còn kiên nhẫn, alo một tiếng, thì giọng nói trầm ống quen thuộc lại cất lên khe khẽ. Cô thật sự không nghĩ ra hay giả vờ không biết? Tôi mỉ môi, bừa giọng đáp lại. Là chú gọi đến mà, tôi làm sao biết được chứ? Một chàng cười lập tức chuyển đến. Giỏi lắm. Vậy thì hẹn cô 5 giờ chiều nay, sẽ có người đến trường học đón cô. Vừa dứt lời, chú lập tức tắt máy, hoàn toàn không cho tôi cơ hội khước từ. Tôi như hóa đá trước lời hẹn gặp mặt của chú. Chả lẽ tôi còn trẻ như vậy, đã phải lên đoạn đầu đài rồi hay sao? Trời ạ, có ai đó giúp tôi được không? Thế tôi lững thững bước ra, chàng nhíu mày lo lắng. Cậu làm sao vậy này? Tôi lắc đầu, miễn cưỡng đáp. Không sao. Sau đó Củ Trang quay trở lại phòng học. Suốt buổi học chiều nay, tâm hồn tôi cứ treo lơ lửng trên mây. Đồng hồ điểm 5 giờ, tiếng chuông tan học reo lên. Tôi vẫy tay tạm biệt Trang, một mình lủi thủi đi ra cổng. Quả nhiên, có một người mặc âu phục chỉnh tề tiến về phía tôi, hơi nghiêng người, cất giọng lịch sự. Cô là Trần Khánh Hạ. Tôi khẽ gật đầu, ngờ ngỡ đoán được thân phận của người đàn ông này. Có lẽ là người ông chú bảo đến đón tôi. Quả nhiên, sau khi hỏi danh tính xong, anh lập tức bước đến chiếc xe ô tô đỗ sẵn phía trước, mở cửa hàng ghế sau, đưa tay làm động tác mời. Tôi vừa cúi người định ngồi vào trong, nhưng khi trông thấy người đàn ông đang ngồi chiếm trễ, động tác của tôi bỗng chốc khựng lại. Không phải chứ, chú đi thân đến đón tôi sao? Chú làm vậy tôi có chút sợ hãi đấy. Thế tôi vẫn lóng ngóng, chú quay đầu nhìn sang, từ ngón tay thon dài nhịp nhàng trên đầu gối, khẽ cất giọng trầm trầm. Đợi tôi mời vào sao? Tôi lắc đầu lia lịa, nhanh chóng ngồi vào trong, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với chú. Tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính, châu chấu lại lén đưa mắt nhìn vào kính hậu, nhưng chỉ một hai giây rồi lại thu tầm mắt về. Từ lúc lọt lòng đến giờ, tôi chưa từng sợ hãi hay khem nép trước một người nào đó. Vậy mà bây giờ lại khú núm như một con mèo sao chết, thật là khó hiểu. Chiếc xe chậm rãi lan bánh, người tài xế cất giọng hỏi. Ông chủ, mình đi đâu đây? Chú ngã người dựa vào lưng ghế, nhắm hở mi mắt, đáp gọn ba từ. Về chung cư. Tôi tò mò lên tiếng hỏi. Vậy sao không để tôi đi cùng Trang, như thế không phải tiện hơn à? Người tài xế lắc đầu, từ tốn nói. Chào cô hiểu nhầm rồi, chúng ta đã về chung cư của ông chủ, hay nói cách khác là nhà riêng đấy hả? Tôi giật bán mình, trợn tròn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, suýt thì hét toáng lên. Cái gì? Sao lại đưa tôi về nhà chú? Dừng xe, mau, nếu không tôi nhảy. Lúc này, chú mở mắt ra nhìn tôi, một bản xương dày đặc và lạnh lẽo vô cùng. Chú xoay lòng bàn tay chỉ về phía cửa, cất giọng thâm trầm. Nhảy đi. Tôi tròn xoe hai mắt nhìn chú, rõ ràng chú biết tôi không có lá gan đó. Huống hồ giờ này dòng xe tấp nập, tôi nhảy xuống chẳng khác nào tự tìm đường chết đâu. Tôi cắn chặt răng trừng mắt nhìn chú, không hiểu sao lúc này tôi lại có dũng khí để đổ mắt với chú nữa. Một lúc lâu trôi qua, vẫn là tôi lên tiếng trước. Cái chải gỗ này muôn đời vẫn không biết tốt xấu. Đổi địa điểm khác đi, tôi không muốn về nhà chú. Chú va chèo chân, tư thế vô cùng nhàn nhã, đáp. Cô không có sự lựa chọn. Tôi chú mồi bất mãn, vốn muốn phản bác lại chú, nhưng lại không biết nói gì. Trước mặt chú, vốn từ vựng của tôi đột nhiên cạn kiệt hẳn, cũng chẳng hiểu lý do vì sao. Chiếc xe dừng lại bãi đỗ, tôi theo chú và người tài xế đi thẳng về phía thang máy. Đến tầng 15 thì dừng lại, một tiếng tinh vang lên, cửa thang máy mở ra, chú ấn vân tay mở mật mã cửa đi vào trong. Tôi đứng ngây người khi trông thấy cách bố trí bên trong, thật sự quá mức xa hoa và hoành tráng. Thấy chú nhìn, tôi nhanh chóng thay dép rồi lon ton chạy đến ghế sofa ngồi xuống đối diện chú. Lúc này, người tài xế lấy ra một xấp giấy, đặt xuống trước mặt tôi. Trông thấy ba chữ đơn khởi kiện to đùng, tôi liền tròn mắt vì kinh ngạc. Tôi phổng má tỏ vẻ bất mãn, khoanh tay dựa vào thành ghế, cố gắng không để yếu thế trước mặt chú. Ánh mắt lao lanh trong chú nhìn về phía người đàn ông đối diện. Chỉ vì một chút hiểu nhầm mà chú muốn kiện tôi sao? Người tài xế nhìn chú rồi lại nhìn sang tôi, bật cười. Cô đọc kỹ đi đã, đọc xong chúng ta sẽ thương lượng tiếp. Tôi nghiêng đầu nhìn người đàn ông vừa cất giọng nói. Có lẽ trông thấy ánh mắt dò xét, quan sát của tôi, anh nhíu mày khó hiểu rồi sau đó lại à lên một tiếng. Quên giới thiệu với cô, tôi là Thiện, anh chàng trợ lý siêu cấp đẹp trai và tài năng của tổng giám đốc. Khóe môi tôi sợ sợt, tôi thật sự không thể nào lường trước được một cái chảy gỗ như chú lại có thể tuyển một tên trợ lý không chỉ nói nhiều mà còn cái tên gây cười. Tôi liêu mắt nhìn về phía ông chú, vẫn tư thế thong dong vô cùng nhàn nhã, chẳng hề để ý hay quan tâm gì đến tôi. Thế vậy tôi bĩu môi, cầm xấp tài liệu lên đọc. Chợt đôi mày tôi hơi nhíu lại khi trông thấy tôi chỉ là người để đơn kiện, mà bên bị kiện lại chính là tòa soạn đã đưa thông tin phỏng vấn giả vào sáng nay. Tôi ngẩng đầu lên nhìn chú, nghiêm túc hỏi. Ý chú là sao? Không thể nói rõ hơn à? Lúc này, chú vừa uống xong một ngụm trà, trầm giọng đáp. Ý tứ rất rõ trên bản chữ, tôi muốn cô đưa ra kiện tỏa soạn đó. Ngoài ra, giữa tôi và cô sẽ có thêm một cuộc giao dịch. Đối với cô hay nhà họ Dương, chỉ có lợi mà không có hại. Chú vừa dứt lời, thì lập tức lấy ra thêm một sớp tài liệu khác, để về phía tôi, rồi chỉa tay ra hiệu cho tôi thử tìm hiểu. Vừa trông thấy dòng chữ, hợp đồng yêu nhau, to đùng đập vào mắt, tôi liền nhíu chặt mày, giơ tay làm hành động dừng lại. Sốp, tôi có thể đồng ý với chú đưa ra kiện tỏa soạn đó, nhưng còn giao dịch này nhất quyết không được. Tôi ném bản hợp đồng về phía chú, sáng vẻ vô cùng kiên định. Có lẽ trông thấy tôi khó lay chuyển, Thiện hơi nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Anh định nói gì đó, nhưng khi trông thấy mảng xương lạnh lẽo trong đôi mắt chú thì lại thôi không nói nữa. Bầu không khí bỗng chốc liền trở nên căng thẳng. Chú nhìn tôi cũng nhìn chú, chẳng hề tỏ ra nao núng hay lo sợ. Tôi thật sự không hiểu được, đối với một người quyền lực như chú, những chuyện này không phải chỉ là còn con thôi sao? Hà cớ gì phải đưa ra hạ sách yêu đương giả? Huống hồ chồng chú không giống một người sẽ có những chú ý điên rồ như thế này. Mãi một lúc lâu sau đó, chú mới cất giọng, nhưng lời này ngữ điệu có chút cứng rắn. Tôi cho cô 24 giờ để suy nghĩ, đúng giờ này ngày mai gọi vào số điện thoại đó trả lời tôi. Tôi trừng mắt nhìn chú, hít một hơi thở sâu, cất giọng gắt gỏng. Không cần đâu, tôi đã nói không được chính là không được, dù có lợi cho tôi hay nhà họ Dương, tôi cũng không muốn. Nói xong, tôi đặt bút ký vào đơn khởi kiện rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt lo lắng một cách thái quá của Thiện. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Phải chăng chú có chuyện gì khó giải quyết mới phải đưa ra chủ ý này? Nếu không, người như chú lại thêm mớ thành kiến trước đó. Chú tránh tôi còn không kịp, chứ đừng bảo sẽ đem tôi về sống chung dưới một mái nhà. Nhưng những ý nghĩ đó rất nhanh đã tan biến khỏi đầu óc tôi. Có lẽ chỉ là do tôi nghĩ nhiều quá thôi. Chú đường đường cũng xưng danh xưng tướng cả một thành phố trong nhiều năm liền, thì gặp việc gì khó giải quyết đến nỗi phải đem hạnh phúc của mình ra thế chấp chứ. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 7 giờ tối, tầm này chắc cũng chẳng còn chuyến xe buýt nào nữa. Tôi này lấy điện thoại, đi bắt Grab để về. Sau lần bị Khảng Học bỏ bơ vơ giữa đường, Khôi đã chỉ tôi sử dụng ứng dụng đặt xe này. Vừa định ấn nút đặt xe, một chiếc ô tô màu đen bao loáng với biển số cực kỳ quen mắt đỗ lại ngay trước mặt tôi. Cửa kính ô tô từ từ hạ xuống, Thiện ngồi trong ghế lái nói vọng ra. Ông chủ bảo tôi đưa cô về, lên xe đi. Tôi cũng chẳng tỏ ra ái ngại, lập tức mở cửa xe ngồi vào trong. Là bọn họ đưa tôi đến đây, hà cớ gì tôi phải chi trả tiền để đặt xe chứ. Suốt chặng đường, cả tôi và Thiện đều im lặng, không muốn ai lên tiếng. Mãi cho đến lúc chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Dương, Thiện chần chừ một hồi lâu rồi cất giọng khoan thai. Cô không suy nghĩ lại lời đề nghị của Quân sao? Tôi nghiêng đầu nhìn Thiện, cong môi cười khó hiểu. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi mà, huống hồ thành kiến của chú ta đối với tôi còn sâu hơn cả vừa thẳm nữa đấy. Cô đừng trách Quân, từ khi anh trai cậu ấy qua đời, một mình cậu ấy gánh vác cả công ty. Áp lực có, khó khăn có, gian nan trở ngại có. Những người tiếp cận cậu ấy đều có mục đích riêng cả. Nên mà chú ý khi nãy là của tôi. Từ khi xảy ra chuyện, giá cổ phiếu liên tục giảm. Cô cũng thấy những bài báo nổi danh liên tục dẫn dắt dư luận theo chiều hướng tiêu cực. Rõ ràng là có bên thứ ba cố ý mượn chuyện này gây hại cho công ty Vảo Quân. Dưới sức ép của hội đồng quản trị, tôi chưa có thể đưa ra kiến nghị cô và cậu ấy trở thành người yêu trên danh nghĩa. Huống hồ, xuất dược là từ cô mà ra. Cô không trực tiếp, nhưng cũng gián tiếp gây nên hậu quả này. Nếu tôi đứng ra chứng minh chủ chúng xuất dược thì sao? Xuất dược là điều tối kỵ trong kinh doanh, cô không biết à? Thôi được rồi, tôi phải vào nhà đây. Mặc cho Thiện hết sức khuyên bảo, tôi vẫn một mực đẩy cửa xe bước xuống, bước chân mỗi lúc càng nhanh dần. Bất giác, trong lòng dấy lên một tia phức tạp. Buổi tối, tôi cứ nằm chằn trọc mãi mà không tài nào chợp mắt được. Đoạn ghi âm kia chỉ có thể chứng minh Khảng Hào đã hạ thuốc vào trong rượu của tôi, hoàn toàn không có khả năng trở thành chứng cứ chứng tỏ chú vô tội. Huống hồ, đoạn ghi âm đó không thể lọt ra bên ngoài. Nếu không, nhà họ Dương sẽ mất hết danh dự, thậm chí có thể hủy hoại một phần tâm huyết của ba tôi. Còn nếu tôi đưa ra giải thích rõ mọi chuyện thì lại không có bằng chứng xác thực chú bị người ta hại thuốc. Có khi mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết hơn nữa. Những cái nhà báo không phải sinh ra để làm bù nhìn, chỉ cần một chút sơ hở, họ cũng có thể viết cả một sớ vạch tội. Mở mắt ra nhìn đồng hồ, con số 13 tròn chỉnh, đã quá nửa đêm, nhưng tôi vẫn không ngủ được, đành ngồi dậy đi xuống dưới nhà tìm chút nước uống. Vừa đi đến chân cầu thang, trông thấy bóng người ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, suy chút thì bị dọa cho sợ mà hét toáng lên. Cũng may tôi kịp với bật công tắc điện, cả phòng khách bỗng trở nên sáng trưng. Tôi nhíu mày, giọng khó hiểu. Sao giờ này ông chưa ngủ? Bà tôi ngồi thẳng dậy, từ từ ngẩng đầu nhìn lên tôi, ánh mắt chất chứa đầy tâm sự. Trước mặt ông là một chai sâm banh và một cái ly với phân nửa rượu. 10 ngón tay ông đan vào nhau, đặt lên đầu gối, cất giọng thâm trầm. Con cũng chưa ngủ, con gái đừng nên thức quá khuya. Tôi bước đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông, đảo mắt nhìn chai rượu chỉ còn lưng chừng, lại trông thấy sớ tài liệu để trước mặt. Tôi nghiêng đầu, bình thản hỏi. Cổ phiếu rớt giá nên ông buồn sao? Bây giờ thì thấy tôi phiền phức rồi à? Bà tôi cầm sớ tài liệu lên xem, lật vài trang đầu, rồi lại cong môi nở nụ cười châm chọc. Ông quăng sớ tài liệu sang một bên, uống cạn phần rượu còn lại trong ly, sau đó lại rót thêm một ly nữa. Lúc này, ông mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, lắc đầu. Con thật sự nghĩ vậy sao? Từ trong đáy mắt ông dấy lên một nỗi buồn man mác, giống như có thứ gì đó đang âm ỉ trong lòng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi và ông ấy cùng nhau ngồi lại nói chuyện một cách nghiêm túc. Sở dĩ tôi chưa từng gọi ông ấy là ba vì tôi chưa thật sự tìm được cảm giác an toàn từ chỗ ông ấy, cũng như chưa từng cảm nhận tình yêu thương của ông ấy dành cho tôi. Nhưng không hiểu sao ba gặp ông ấy trong dáng vẻ này, cõi lòng tôi là có chút gì đó rất khó chịu. Tôi rất muốn khuyên ông ấy uống ít rượu thôi, nhưng lời đến ngang cổ họng thì dừng lại, hoàn toàn không thể thốt thành lời. Bầu không khí tĩnh mịch pha lẫn chút ngột ngạt. Lần này ông ấy là người lên tiếng trước, ngữ điệu buồn thiu, giọng nói bất lực. Bà đã hứa với mẹ con sẽ chăm sóc con đàng hoàng, vậy mà bà đã không hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Bà biết từ khi con về đây sống đã chịu không ít ấm ức, và cả những lần gây sự với Khảng Học, bà đều biết con bé là người gây chuyện trước. Tính tình nó trẻ con, lại hay tị nạnh, nhưng bà không ngờ lần này nó lại gây chuyện lớn đến mức này. Chuyện của con, bà đã cố gắng để nó lắng xuống, nhưng dường như không có ích gì cả. Cổ phiếu chỉ là chuyện nhỏ, danh dự của con mới là chuyện lớn. Con gái mà, bị gán mác nhân tình thì ai xem ra gì chứ? Nói xong, ông lại nâng ly rượu, uống cạn. Sóng hát đỏ hoe, bàn tay phủ thức co lại thành nam đấm. Hóa ra thứ khiến ông ấy buồn phiền không phải là vì giá cổ phiếu tuột dốc không phanh, mà là vì lo cho danh dự của tôi sẽ bị hủy hoại trong tay cái nhà báo. Cảm giác được người khác lo lắng bảo vệ thật sự rất ấm áp. Tôi dựa người về phía sau, chậm rãi cất lời. Những bài báo giả đó kiện là được rồi, ông cần gì lo lắng? Bà tôi lắc đầu cười khổ. Ngây thơ quá con gái hả, chúng ta có thể kiện một nhưng không thể kiện tất cả. Huống hồ, bức ảnh chủ đó là thật, không thể nào chối cãi được mối quan hệ của con và Minh Quân trong mắt mọi người. Tôi nghe vậy, buồn miệng nói ra. Vậy nếu tôi và Minh Quân thật sự yêu nhau thì sao? Bà tôi lập tức quay đầu nhìn sang tôi, thái độ vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn không giấu được nổi lo lắng nơi khóe mắt. Con nói cái gì? Minh Quân không phải là người dễ dây vào đâu con gái hả? Tôi nhún vai, nở nụ cười thích thú. Tôi biết chứ, nhưng tình yêu cũng giống như kinh doanh, không mạo hiểm sao có thể làm giàu. Hơn nữa, Minh Quân luận về nhan sắc hay gia thế đều hơn hẳn người khác một bậc. Như vậy tôi đã hời quá cỏ gì? Nhưng cậu ta không thừa nhận con thì khác gì là tỷ nhân được bao nuôi đâu hả con? Đừng khờ dại mà đâm đầu vào. Tôi tảo lưỡi, đứng dậy đi về phòng. Trước khi rời khỏi, tôi nghiêng đầu nhìn ông ấy, cất giọng khuyên bảo, uống ít thôi. Tôi về phòng, nằm trên giường suy nghĩ. Bà tôi vì lo chuyện danh dự của tôi mà cho cổ phiếu liên tục rớt giá, ảnh hưởng nặng nề đến công ty. Tuy tôi không hiểu chuyện kinh doanh cho lắm, nhưng theo như lời Thiện nói, cuộc giao dịch giữa tôi và chú, đối với tôi, nhà họ Dương hay chú đều chỉ có lợi mà không có hại. Hồ tên trợ lý đó nói đúng, Tôi không chửi Tiêu, cùng Giản Tiêu gây ra những chuyện thị phi này. Chỉ là một cái hợp đồng yêu đương thôi mà. Tôi cũng chẳng mất mát gì. Cô lắm là đòi thêm vài quyền lợi sau khi chia tay là được. Do tối qua ngủ muộn, lúc tôi thức dậy đã gần 10 giờ trưa. Sau khi đánh răng rửa mặt và thay một quần áo mới, tôi cầm theo túi sách là đợt đi xuống bếp tìm chút thức ăn lót bụng. Đang ngồi gặm miếng bánh sandwich với trứng ốp la, bỗng nghe thấy giọng bà Quỳnh cất lên sang sảng. Cha với anh mày bận việc ở công ty đề nỗi, chẳng về dùng cơm chưa? Vậy mà mày vẫn ngồi ăn ngon lành. Ôi, cái mặt sửng dưng trông phát ghét. Tôi đảm hát một vòng, rồi lại cố gắng ăn hết phần còn lại. Uống cạn ly sữa, tôi đưa tay xoa xoa bụng, nghiêng đầu nhìn về phía bà Quỳnh. Dì nói gì kỳ vậy? Họa là do con gái cưng của dì gây ra, sao tôi lại phải ăn năn hối lỗi? Đừng quên, đoạn ghi âm vẫn còn nằm trong tay thôi. Bà Quỳnh tức đến đỏ mặt tía tai, gằn giọng. Nhưng nếu mày không mồi chài, quyến rũ người khác, thì có xảy ra cớ sự ngày hôm nay không? Bị người ta chán ghét, bỏ bê, rồi lên báo khao lóc kể lể à? Đúng là mẹ nào con ấy, không có liêu gì là hổ ly tinh. Tôi nhíu chặt mày, không kiềm được cơn tức giận, liền đập mạnh tay xuống bàn. Cả bà Quỳnh lẫn Thím Lan đều bị tôi làm cho giật bán mình. Bà Quỳnh vội đưa tay vuốt ngực, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén nhìn về phía tôi. Không đợi bà ta lên tiếng mắng mỏ, tôi chồng hai tay xuống mặt bàn mà đối mặt với bà ta, trầm giọng. Nếu mẹ tôi không hy sinh, một mình bỏ đi nơi khác sinh sống, dì nghĩ cái nhà này của dì còn giữ được hạnh phúc sao? Mẹ tôi chẳng có lỗi gì cả. Nếu dì còn lớn giọng lăng mạ bà ấy, tôi chắc chắn sẽ phá tan mọi thứ bà đang gìn giữ bằng mọi giá. Nói xong, tôi cầm lấy túi sách đi thẳng ra cửa. Từ bên trong vọng ra âm thanh la hét y ngòi của bà Quỳnh, kèm theo sau là tiếng bát đũa rơi loảng xoảng. Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cảm thấy tội nghiệp thay cho Thím Lan lại phải đi thu dọn tàn cuộc. Tôi leo lên chiếc xe gửi đáp đã bắt sẵn, đọc địa chỉ khu chung cư của Trang. Hôm nay tôi có hẹn với cô ấy là bài tập báo cáo nhóm. Tiếng chuông cửa vang lên bì bong, người bước ra mở cửa là bà Đặng. Trông thấy tôi, bà nở nụ cười toe toét, vội vã mời tôi vào nhà. Thái độ vẫn rất ưu ái và nhiệt tình như ngày đầu. Trước khi đến đây, tôi tưởng nghĩ qua liệu ông bà có vì lù xùm mấy ngày qua mà có thái độ khác với tôi không. Nhưng lúc này đây, tôi cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vừa bước vào trong, tôi đã ngửi được mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Phải công nhận, tài nấu nướng của ông còn hơn hẳn một đầu bếp thử thụ. Thấy tôi, ông cười hiền hậu rồi bảo tôi ngồi chơi một lát, dùng cơm trưa rồi hãng làm bài. Tôi cố lễ phép gật đầu, ra phòng khách vừa nói chuyện tán gẫu với bà, vừa đợi Trang. Chờ bà nắm lấy tay tôi, khỏe môi cong lên cười duyên dáng, giọng nói dịu dàng. Cháu với Minh Quân là thế nào? Kể bác nghe xem nào. Tôi chớp chớp hàng mi, bỗng trở nên ngây người. Với cách xưng hô mới này, tôi quả thật không quen một chút nào. Có lẽ thấy tôi im lặng rất lâu, bà cười, nói tiếp. Cháu không cần phải ngại, nếu cháu thật sự là bạn gái nó thì gọi bác là đúng rồi. Hay cháu muốn giống Minh Quân, gọi bác là mẹ, bác rất sẵn lòng. Tôi nấc cục, vội xua tay, nhanh nhảo đáp. Dạ không, mấy bài báo đó viết không tốt về cháu. Bà Đặng nhanh tay rót cho tôi một ly nước ấm, phì cười. Xem cháu kìa, uống nước xong đi đã. Thật ra, sau nhiều lần tiếp xúc, hai bác tìm mình không nhìn lòng người. Luận về ngoại hình hay nhân phẩm, cháu đều không khiến hai bác thất vọng. Vậy thì quan tâm gì mấy tờ báo lá cải ngoài kia? Nhưng vì cháu mà cổ phiếu công ty mới rớt giá làm ảnh hưởng đến lợi nhuận. Ôi, mấy lão giả đó lúc nào chả xăm soi Minh Quân. Chỉ cần nó sơ hở là kéo bè kéo phái gây chuyện náo loạn. Cháu chỉ là cái cớ để mấy kẻ đó bắt thóp thôi. Chỉ cần cháu với nó công khai chuyện tình cảm đàng hoàng với bên ngoài, còn lo mấy lão giả đó không yên phận à? Hóa ra cuộc chiến trên thương trường không hề đơn giản như tôi nghĩ. Nó phức tạp hơn rất nhiều. Nội bộ công ty bảo mật nhưng không bảo lòng, thật khó cho chú quá. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Tiên Thiện lại lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên. Lúc trước tôi cho rằng người như chú sẽ chẳng có điều gì phải lo lắng hay vướng bận, chỉ cần một cái búng tay đã có thể giải quyết tất cả. Nhưng dường như tôi đã nhầm, càng ở trên cao càng phải đương đầu với nhiều khó khăn và trắc trở. Đời mà chẳng phiền nào là dễ dàng cả. Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi theo Trang lên phòng. Vừa đóng cửa lại, chàng lập tức cất giọng trêu tôi. Thím à, thím giờ được cưng chiều hơn cả tôi rồi đây nhá. Nhanh khai ra mau, hai người đã tiến triển đến mức nào rồi? Là tiền xét ái tình à? Khỏe môi tôi sần liên tục khi nghe tử thím ngọt ngào, nhưng không cái phần châm chọc được thốt ra từ miệng chàng. Tôi bĩu môi, xua tay đáp. Cậu xem nhiều tiểu thuyết ngôi tình lãng mạn xến sổng quá rồi đấy. Mà này, xem ngay cái tử thím đó đi, nghe giả chát. Cậu xem, da gà da vịt nổi hết lên rồi này. Ngồi tàn chuyện trên trời dưới đất hết gần 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới bắt tay vào làm bài. Hai người con gái mà ngồi gần lại thì chẳng khác nào một cái chợ đâu. Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, tôi trợn tròn mắt, suýt thì hét toáng lên. Chỉ còn 10 phút nữa là đến thời hạn 24 giờ của chú. Tôi vội vội vàng vàng cầm lấy điện thoại di động, nói với Trang một tiếng rồi nhanh chân đi vào nhà vệ sinh. Tôi chần chừ nhìn dòng chữ chảy gỗ trên màn hình với đoạn tin nhắn ngắn ngủi. Tôi đồng ý giao dịch với chú, nhưng tôi cũng có điều kiện của riêng mình. 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua, tôi hít một hơi thở sâu rồi ấn vào nút gửi. Tin nhắn vừa được gửi đi thành công, tôi lập tức bấm tắt điện thoại. Không hiểu sao tôi lại căng thẳng đến như vậy. Rất nhanh sau đó, điện thoại rung lên vì có tin nhắn mới được gửi đến. Trông thấy 2 chữ chảy gỗ to đùng nằm giữa màn hình, tôi liền ấn vào xem. Chú nhắn, cô đang ở đâu? Tôi cũng trả lời vàng tắt 4 từ. Đang ở nhà Trang. Tôi chưa kịp tắt điện thoại, một dòng tin nhắn mới lại hiện lên. Ở yên đó, 30 phút sau tôi sẽ đến đón cô. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó cho đến khi chắc chắn rằng cuộc hội thoại của tôi và chú đã dừng lại. Tôi mới đứng dậy đi ra khỏi nhà vệ sinh. Xong lại tinh thần, tôi lại tiếp tục vừa ăn trái cây vừa cùng Trang làm cho xong bài báo cáo. Trong lúc tôi đang phụ giúp ông Đặng dọn bữa tối, bầu không khí khá vui vẻ, chợt một âm thanh cạch vang lên, cánh cửa chính được đẩy vào từ bên ngoài. Một sự tĩnh lặng bỗng chốc bao trùm lấy không gian, cho đến khi trông thấy diện mạo một người đàn ông cao ráo, toàn thân âu phục chỉnh tề, tiếng cười nói lại bắt đầu rơm rả. Mở đầu là giọng của bà Đặng, ngữ điệu nghe qua vô cùng phấn khích khi thấy chú. Minh Quân, con đến đúng lúc quá, cùng ngồi ăn cơm tối đi. Chú đi đến trước mặt bà, đáp khẽ. Con có chuyện muốn nói với Khánh Hạ, bọn con xin phép đi trước. Ông Đặng hơi nhíu mày, tỏ vẻ hờn dỗi. Đã đến thì ăn cơm đã, ăn xong thì hãng đi. Lúc này, thái độ bà thay đổi hẳn 180 độ, xoay bàn tay chỉ ra cửa, tươi cười. Ừ, hai đứa có chuyện thì đi đi. Ông nghe vậy thì liếc mắt nhìn vợ mình, gương mặt ông lộ rõ vẻ khó hiểu, trầm giọng hỏi. Cái bà này chẳng có chính kiến gì cả. Trang đang sửa cơm cho ông bà, không nhìn được mà bật cười. Cô ấy nghiêng đầu nhìn ông, trêu chớp hàng lông mi dài, cất giọng trêu đùa. Vậy là ông không biết rồi ạ, người ta đang muốn có không gian riêng đấy, ông ạ. Tôi đang thu dọn đồ đạc cá nhân, nhưng vẫn không nhịn được mà liếc mắt lườm Trang. Cái gì mà không gian riêng, làm như tôi với ông chú yêu đương thật đấy. Trái ngược với tâm trạng của tôi, bà Đặng cơ hồ rất vui vẻ, miệng cười toe toét, cơ giọng tán thưởng cô cháu gái. Đấy, có mỗi cháu gái là hiểu tôi thôi. Khỏe môi tôi sợn sợn, nhanh chóng cầm lấy áo khoác, đeo túi xách lên vai rồi lễ phép chào ông bà, sau đó là vẫy tay tạm biệt Trang. Tôi theo chú đi xuống bãi đỗ với lại chiếc Bugatti màu đen quen thuộc. Tôi ngó nghiêng một lúc nhưng vẫn không thấy tên trợ lý kia luôn tài xế riêng của chú đâu. Tôi cứ nghĩ chuyện vui như thế này thì sẽ không thiếu mặt anh ta chứ. Chú im lặng, sải chân đi vòng qua ghế lái, mở cửa xe ngồi vào trong. Thấy vậy, tôi chỉ nhún nhẹ vai, nhanh chóng yên vị trên ghế lái phụ. Ba gã bày mắt không mấy hài lòng từ chú. Tôi nghiêng đầu nhìn sang kính hậu, xoay trái rồi lại xoay phải. Trên mặt tôi có dính bẩn đâu nhỉ? Tôi nhếch cái môi, nửa hiểu nửa không, hỏi lại. Sao chú nhìn tôi dữ vậy? Ai bảo cô ngồi ở đây? Nghe xong câu trả lời của chú, tôi như muốn độn thổ. Theo thói quen, mỗi khi đi xe ô tô, tôi đều ngồi ở vị trí ghế lái phụ. Đơn giản vì ngồi ở đây có thể nhìn bao quát con đường mà không phải ngó trái ngó phải. Nhưng tôi lại quên mất một điều, đối với người con trai, ghế lái phụ chỉ dành riêng cho người phụ nữ mà họ yêu thương. Nếu có một cái hố, hãy cho phép tôi được nhảy xuống. Tôi mì môi, cất giọng điềm tĩnh. Ngồi ở sau thì chú khác nào tài xế của tôi đâu, như vậy không hay cho lắm. Dù cái cớ của tôi nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng đối với một người chưa cao quyển trọng như chú thì nó lại quá chuẩn xác. Đôi mày chú mới giãn ra một chút, sắc mặt vẫn lại như tảng băng, hoàn toàn không có biểu cảm mới mẻ nào. Chú quay đi, chỉ nhắc nhở tôi thắt dây an toàn dù không nói gì thêm, nhanh chóng khởi động xe. Nhưng không hiểu sao, vào thời khắc này, tôi lại cảm thấy người đàn ông bên cạnh đáng yêu vô cùng. Ý nhất, ngoài gương mặt tuấn tú và ngoại hình ấn tượng, chú vẫn còn một chút gì đó cuốn hút tôi. Chia xe bon bon được một lúc, trông thì chú rẽ trái, tôi có chút ngạc nhiên. Nếu về nhà riêng của chú, phải đi theo hướng ngược lại mới phải. Ông chú lại sở chứng gì đây? Không giấu được thắc mắc, tôi vội lên tiếng hỏi. Chúng ta lại đi đâu đây? Chú vừa lái xe, vừa đáp lời tôi, thái độ vô cùng nghiêm túc. Đến nơi cô sẽ biết. Câu trả lời ngắn gọn của chú chẳng khác nào một gáo nước lạnh rội vào mặt tôi. Mới tạo ấn tượng tốt một chút, chú đã vội gạt đi. Tôi hử lạnh một tiếng, bừa giọng quay đi hướng khác, nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức vô cùng. Chú đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng, tôi theo chân chú vào một căn phòng VIP đã được đặt trước. Vừa mở cửa bước vào, tôi đã nghe thấy giọng nói đều đều có phần nhạt nhẽo của Thiện. Quả nhiên là hắn vẫn có mặt. Tôi vừa quan sát căn phòng, vừa cất giọng nửa đùa nửa thật. Tôi còn tưởng phải hẹn ở nhà riêng của chú chứ. Đôi mắt sắc sảo của Thiện ánh lên một tia không hài lòng, tảng lưỡi. Là cô bảo không muốn đến nhà Minh Quân rồi còn gì? Nghe thấy chú hắng giọng nhắc nhở, anh chàng trợ lý lập tức im bặt. Hóa ra là do tôi không thích đến nhà riêng của chú, nên chú mới phải tự lái xe đến đây sao? Dường như tôi phát hiện ra con người này cũng có rất nhiều mặt dễ thương, ngoài lạnh trong nóng. Ôi, đúng kiểu người mà tôi thích luôn. Khánh Hạ, cô làm sao mà ngơ người luôn rồi? Nghe thấy chất giọng mỉa mai của Thiện, tôi lập tức hoàn hồn. Đấy, sơ sẩy một chút là lại bị chú cướp mất bà hồn bảy phách. Tôi lắc nhẹ đầu, gượng cười đáp lại Thiện. Sau đó cậu lấy bản hợp đồng anh đưa cho. Cô cứ từ từ đọc, nếu có thắc mắc gì cứ báo với tôi. Thiện vừa nói, vừa đưa cho tôi một tờ danh thiếp. Nhìn dòng chữ trợ lý tổng giám đốc điều hành, tôi không nhịn được mà cười tủm tỉm. Bao cảm ánh mắt để khó hiểu của Thiện, tôi vội xua tay, cất giọng lấp liếm. Đây, tôi đọc liền đây. Theo bản năng sinh tồn, tôi sợ bản thân bị gài bẫy nên đọc rất kỹ bản hợp đồng. Có đoạn còn đọc lại đến tận 2-3 lần. Nhưng dường như tôi đã lo lắng một cách thái quá. Cuộc giao dịch này đối với tôi được nhiều hơn là mất. Từ điều khoản đều đặt danh dự và lợi ích của tôi lên trên hết. Thậm chí là sau khi chuyện này kết thúc, tôi cũng được bảo đảm sẽ rút lui một cách an toàn, trở về cuộc sống riêng tư vốn có. Mọi thứ đều được chuẩn bị một cách rất chỉn chu và vô cùng dụng tâm. Tôi đặt bản hợp đồng xuống bàn, nhìu nhịu ngón tay tỏ ra vẻ trầm tư. Thấy tôi như vậy, Thiện hơi nhíu mày, đôi đồng tử co lại, đôi mắt hơi xây lên biểu lộ ý không vui. Giọng nói trầm thấp, nhả từng từ từng chữ một. Như vậy vẫn không hài lòng sao? Thiện vừa dứt lời, đôi mày thanh tú của chú bỗng chốc hơi nhích lại gần nhau. Đôi mắt sâu thăm thẳm, đen đến mắt có thể phát ra mực. Bầu không khí trở nên ảm đạm, một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Tuy vậy, tôi vẫn không vội thay minh, khẽ lắc đầu, sau đó lại thở dài một tiếng, cố làm ra vẻ nghiêm trọng. Ngoài điều khoản này ra, những thứ khác tôi không cần. Vừa nói, tôi vừa chỉ tay vào điều khoản cuối cùng. Vốn dĩ, thứ tôi lo lắng nhất chính là cuộc sống sau khi chia tay. Tôi không muốn vì mang danh bạn gái cũ của đại gia mà trở thành tầm ngắm của giới báo chí. Tôi không thích nổi tiếng bằng cách này, và đây cũng chính là điều kiện trước đó tôi muốn thương lượng với chú. Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt Thiện, anh hà hốc miệng, đảo mắt nhìn sang người đàn ông quyền lực bên cạnh. Dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên diễn tả thế nào, chỉ có thể cua tay một cách loạn xạ. Mà chính chú, người từ đầu đến cuối đều im lặng, cũng không giấu được sự ngạc nhiên nơi đài mắt. Nhưng rất nhanh đã biến mất, dù vậy vẫn không thể qua khỏi đôi mắt tin tưởng của tôi. Một lần nữa, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Nhưng lần này, tôi lại có chút thích thú khi trông thấy biểu cảm của hai người họ. Tôi cầm ly nước ép cam lên, hút một ngụm nhỏ, sau đó lại đặt xuống bàn. Bọn họ không vội, tôi càng không vội. Không biết bao lâu sau đó chú mới lên tiếng đáp lời tôi. Cô chắc chứ? Thiện cũng nói thêm vào, giọng điệu vô cùng gấp gáp. Minh Quân là người dây trắng mửa đen rõ ràng, cô mà hành động như vậy về sau sẽ chịu thiệt đấy, cậu ta sẽ không đồng ý nói miệng đâu. Trông thấy chú liếc mắt nhìn Thiện, nhưng anh ta lại chẳng hề để ý đến. Tôi không nhịn được mà bật cười. Tôi lặp lại yêu cầu của mình một lần nữa. Tôi chưa cần chú bảo đảm cuộc sống sau khi chia tay không bị quấy nhiễu là được. Còn những thứ phi hoa phú quý khác tôi thật sự không cần. Huống hồ tôi đồng ý giao dịch với chú một phần là vì trách nhiệm của bản thân, một phần là không đành lòng nhìn ba tôi vì chuyện này mà bận bịu với mấy lão già trong công ty, ngày nào cũng đi sớm về muộn, nửa đêm lại một mình uống rượu để giải nỗi phiền phức trong lòng. Chú trầm tư một lúc lâu rồi cất giọng nghiêm túc. Cô cứ yên tâm về vấn đề đó. Ngoài ra tôi sẽ không để cô chịu thiệt khi trở thành bạn gái trên danh nghĩa của tôi. Bản hợp đồng tạm thời cứ giữ nguyên như vậy. Nếu có thêm điều khoản gì, cô cứ việc nói ra, tôi sẽ xem xét lại. Ánh mắt chú kiên định đến mức tôi không thể nói thêm gì. Cuối cùng tôi cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Sau khi ký vào bản hợp đồng, Thiện đưa cho tôi một bản và giữ bản còn lại. Lúc này anh nhắc đến vụ kiện tụng với bên tòa soạn đã đăng tin tức giả. Bài báo đã được gỡ xuống ngay sau đó. Và tối nay, tòa soạn cũng phải đăng đàn đính chính, cũng như gửi lời xin lỗi đến tôi. Một chiêu giết cả dọa khỉ khiến các tòa soạn khác muốn đăng bài cũng phải dè chừng. Trong lúc Thiện đang luyên thuyên kể công, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên thu hút ánh nhìn của chúng tôi. Giọng nói khàn đặc của một người đàn ông nhanh chóng cất lên. Xin chào, tôi là bếp trưởng của nhà hàng này. Tôi nhìn chú lại nhìn sang Thiện. Cả hai chúng tôi đều lộ rõ vẻ khó hiểu. Lúc này Thiện mới phỉ cười, nhưng dường như nụ cười của anh không được tự nhiên cho mấy. Cánh cửa được đẩy vào, đi đầu là vị bếp trưởng với áo mũ chỉnh tề, theo sau đó là hai nhân viên phục vụ. Một bàn thức ăn thị soạn lập tức được bày ra bàn. Vị bếp trưởng lịch sự chúc chúng tôi ăn ngon miệng rồi rời đi. Lúc này Thiện mới cất giọng nói, khóe môi như cười như không. Đến nhà hàng mà không ăn thì sao được, mà hai người chắc cũng đói rồi, phải không? Chú chỉ lừa bách một cái dù không nói gì nhưng ngầm đồng ý. Hiểu khi thấy chú như vậy, tôi lại không kiềm được mà cong môi cười thích thú. Thế vậy Thiện cất giọng châm chọc. Tôi để ý nha, cô rất thích cười thì phải. Tôi bĩu môi tỏ ra vô tội, đáp. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Nghe xong, anh chỉ hử lạnh một tiếng, còn chú thì vẫn lặng thinh, xem tôi như người vô hình. Thật lòng mà nói, Thiện cũng khá hài hước, y ra buổi tối hôm nay nhờ có anh mà bầu không khí mới có thể vui vẻ được như vậy. Mà cho chú thở ơ không quan tâm đến, còn tôi lâu lâu mới đáp lại một vài câu. Vậy mà anh vẫn rất vui vẻ, cứ luyên thuyên mãi. Tôi cầm đũa lên, đến góc một miếng thịt bò, chưa phát hiện ra những món ăn trên bàn có phần thanh đạm và đặc biệt không cay. Lấy làm khó hiểu, tôi nghiêng đầu hỏi khẽ. Thiện, anh không biết ăn cay à? Thiện vừa nhai nhóm nhép, vừa lắc đầu đáp lời tôi. Đâu có, tôi ăn được mì cốc độ 7 luôn đó. Tôi hỏi thêm, vậy sao chẳng có món cay nào vậy? Thiện buồn miệng nói ra là ông chủ của tôi không ăn được cay. Tôi ổ lên một tiếng, trụ nhìn về phía chú, dù là lặng các thức ăn bỏ vào miệng. Hóa ra là ông chủ nhà này không biết ăn cay, nhưng mỗi khi hai tiếng ông chủ đổ thô ra từ miệng Thiện, tuy có phần kín thể, nhưng thái độ trêu chọc lại nhiều hơn. Lần trước, lúc đó tôi ở trường học cũng như vậy. Dẫu sao thì hai người họ cũng là bạn mà, nếu không với thái độ này của Thiện, anh đã sớm bị sa thải rồi. Kết thúc bữa cơm tại nhà hàng cũng đã gần 9 giờ tối, thì lại trở về vị trí tài xế, lái xe đưa tôi và chú về nhà. Đến trước cổng biệt thự nhà họ Dương, tôi lịch sự vẫy tay chào anh. Còn người đàn ông ngồi phía sau, trông khuôn mặt lạnh lẽo không chút khí sắc đó, tôi chỉ nhún nhẹ vai, quay người đi vào trong. Lúc trở về phòng, tôi vô tình nghe thấy giọng bà Quỳnh phát ra từ phòng anh Khương. Vốn tôi cũng chẳng mấy quan tâm, cho đến khi nghe thấy tên tôi đuổi thốt ra. Tôi ghé mắt nhìn qua khe hở, bà Quỳnh lên tiếng chất vấn. Còn nghĩ gì mà khi nãy lại nói đỡ cho nó? Chuyện nó đi về tối mà không báo thì phải để ba con dạy dỗ. Do khe hở quá hẹp, Tôi không thể nhìn thấy anh Khương, chỉ nghe thấy giọng anh. Mẹ đâu phải không biết tình cảm của ba dành cho mẹ nó sâu như thế nào. Mẹ với Ngọc đừng so đo mấy chuyện vặt này mà làm ảnh hưởng đến con. Việc Khánh Hạ nó không làm được gì đâu. Còn chuyện mẹ vừa nói, bây giờ chưa phải lúc. Chợt nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, tôi vội vã đi về phòng mà chưa kịp nghe hết câu nói của anh Khương. Rốt cuộc chuyện bà Quỳnh nói với anh ta là gì, liệu có liên quan đến tôi không? Tối nay lại một đêm không thể ngủ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy rất đúng giờ, mặc dù hôm nay tôi có tiết vào buổi chiều. Sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ, tôi lại tiếp tục công cuộc chạy bộ để thư giãn đầu óc. Trong lúc đang nghỉ chân ở cạnh bờ sông, bỗng sau lưng tôi vang lên một giọng nói quen thuộc. Tôi quay đầu nhìn lại, hóa ra là anh chàng hội trưởng hội sinh viên của trường tôi. Khôi vừa nói vừa tươi cười đi đến chỗ tôi, ngồi xuống. Em cũng thích chạy bộ buổi sáng hả? Dứt lời, anh cúi xuống bóp vỏ và nóc một chai nước suối ướp lạnh đưa cho tôi. Xong, anh xử nốt luôn chai còn lại. Tôi khá vui vẻ gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy chai nước suối, nhưng không vội uống, chậm rãi đáp lời anh. Thỉnh thoảng thôi. Tôi đưa chai nước suối lên miệng, uống một ngụm rồi vặn nắp lại đặt sang một bên. Anh nhìn tôi, lắc đầu cười khổ. Sau đó lại lên tiếng nói tiếp. Hóa ra chung cư của nhà anh cùng tòa nhà với Trang. Vậy mà tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc đến. Khôi nói ngoài bóng rổ ra, anh rất thích chạy bộ buổi sáng và dường như mỗi ngày đều bắt đầu bằng thói quen này. Thảo nào cơ thể anh lại chẳng nhìn ra chút mỡ thừa nào. Cho đến khi hết chủ đề, bầu không khí rơi vào khoảng lặng, trông thấy anh cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở lời. Còn tôi thì không thích người cứ úp mở mở. Tôi thẳng thắn nói, anh có chuyện gì thì nói đi. Khôi đưa tay gãi đầu, gương mặt có chút ngượng hiệu. Mãi đến lúc trông thấy tôi dường như mất hết kiên nhẫn, anh mới lên tiếng hỏi về lù xùm mấy ngày nay của tôi và chú Quân. Anh bảo lúc ở trường đông người không tiện, nay có cơ hội anh muốn biết giữa tôi và chú có thật sự là mối quan hệ yêu đương không. Anh cũng nói thêm anh cho rằng 90% là không phải, nhưng vẫn muốn chính tôi đưa ra lời giải đáp. Nói về con người Khôi, anh có lúc rất hài hước nhưng cũng có lúc vô cùng nghiêm túc. Tính cách anh khá cởi mở và thẳng thắn, nhưng không phải chuyện nào cũng thẳng như ruột ngựa. Tôi tìm thấy ở con người anh sự chân thành, là một người đáng để kết giao. Tôi cũng chưa bao giờ thấy anh quan tâm đến chuyện riêng của người khác, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại muốn tôi đính chính mối quan hệ giữa tôi và chú. Lời nói lại bắt đúng trọng tâm, khiến tôi nhất thời có chút ngạc nhiên. Một lúc sau đó, tôi khoanh tay dựa người vào lưng ghế, hai chân vắt chéo, dịu giọng. Ừ thì không đúng như báo chí nói, nhưng tấm ảnh kia là thật. Khôi nghe xong, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tôi, đôi mắt anh lộ rõ vẻ phức tạp, lời nói thô ra mà không kịp suy nghĩ. Em thật sự yêu chú của Trang sao? Tôi thở mắng trong lòng, không biết hôm nay Khôi ăn trúng thứ gì mà nói nhiều kinh khủng khiếp. Thái độ của anh đối với việc tôi và chú yêu nhau thật ra có phần hơi kỳ quái, dường như cũng nhận ra sự bất thường của mình. Anh vội xoay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Từ vị trí của tôi có thể thấy vành tay anh hơi đỏ, có lẽ anh đang cảm thấy ngượng ngùng. Thế tôi im lặng không đáp, anh vẫn hơi cúi đầu, cất giọng lí nhí. Anh xin lỗi, anh chỉ là... Lời này đến lời tôi đưa tay gãi đầu, lấy làm khó hiểu. Cảm nhận được bầu không khí dần trùng xuống, tôi phụ lấy cớ sắp đến giờ dùng bữa sáng cùng gia đình rồi chuẩn mất. Trước khi đi, tôi còn tươi cười hô hô chai nước suối trước mặt Khôi, cảm ơn anh thêm một lần nữa. Về đến biệt thự, đúng lúc Thím Lan đang dọn bữa sáng, người mùi bún nước lẻo thơm phức, tôi nhanh chân đi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Lúc trở ra, mọi người đã xuống gần như đông đủ, chỉ thiếu mỗi Khả Ngọc. Không thấy cô con gái cải vàng lá ngọc đâu, bà tôi liền cất giọng hỏi. Khả Ngọc đâu, sao không gọi nó xuống ăn sáng? Bà Quỳnh vừa kéo ghế ngồi xuống vừa lên tiếng đáp. Thôi cứ để nó ngủ, hôm nay cũng không phải đi học mà. Tôi nghe vậy thì cười thầm trong bụng, có lẽ ngoài bà Quỳnh và Thím Lan ra thì chỉ còn tôi biết được nguyên nhân thật sự. Hai người đó tối qua hẳn phải khó khăn lắm mới dìu được Khả Ngọc trở về phòng. Sai đến mức chân nọ ví vỏ chân kia mà sáng nay dậy nổi thì cũng là chuyện lạ đấy. Nói ra cũng nhờ đoạn đối thoại không đầu không đuôi của bà Quỳnh với anh Khương, tôi mới chản chảo không ngủ được. Lúc đi xuống bếp dọn ít nước uống thì chứng kiến được cảnh tượng khá vui mát này. Nếu không bà Quỳnh làm gì chịu để yên chuyện tối qua tôi về trễ, mà bà ta thử móc mỉa xem tôi không đem cô con gái cưng ngọc ngà chân quý của bà ta ra làm tấm khiêng chắn thì tôi không còn là Trần Khánh Hạ nữa. Chà, hôm nay còn đi chạy bộ, xem ra tâm trạng em cũng tốt quá nhỉ. Nghe thấy giọng anh Khương, tôi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ cười đáp lại, ngoài ra không nói gì thêm. Sau vụ việc bí ẩn tối qua, mọi ấn tượng tốt đẹp của tôi đối với anh ta đã không cánh mà bay. Nhưng tôi không vội phải trần bộ mặt xả tạo của anh. Làm như vậy chẳng khác nào tôi công khai đối đầu với mẹ con bọn họ. Đối với tôi chỉ có hại mà không có lợi. Thôi thì cứ để anh ta nghĩ tôi là một đứa con gái ngây thơ, dễ dại, không thể làm gì nên trỏ trống. Người ta nói rất đúng, khiến người khác đề phòng mình rất dễ, nhưng để họ buông lời cảnh giác mới là điều khó. Sau khi ăn sáng xong, tôi lập tức trở về phòng riêng, vẽ nốt bức tranh còn đang dang dở. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong bức tranh họa tiết 12 con giáp. Tôi ngồi trên chiếc ghế xoay, vươn vai, vừa lấy chiếc điện thoại di động trên tủ đầu giường. Màn hình hiển thị 10 cuộc gọi nhỡ của Trang cùng hàng loạt thông báo mới. Tôi cứ có cảm giác này quen thuộc làm sao. Hình như lần trước khi bức ảnh chụp lén tôi và chú đổi tung ra cũng có cảnh tượng như thế này. Chẳng lẽ là có chuyện kinh thiên động địa nào xảy ra rồi sao? Rút kinh nghiệm, tôi đọc thông báo trước khi gọi lại cho Trang. Khi trông thấy dòng chữ Đặng Minh Quân chính thức công khai tình cảm với cô nữ sinh kém một con giáp, vẻ mặt bí mật chuyện tình yêu như trong mộng, tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Vì tối qua chúng tôi đã bàn bạc xong chuyện này và Thiện sẽ là người đứng ra đính chính với truyền thông. Tôi với chú quả thật đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, đồng thời cố gắng để thị phi lần này lắng xuống hết mức có thể. Nhìn bức ảnh chủ tôi và chú đứng cạnh nhau, bởi sao khóe môi tôi cong lên cười thích thú. Không phải quyền lực và tiền tài lúc nào cũng có thể giải quyết được tất cả. Tôi thật sự rất muốn biết người đứng phía sau khuấy động vũ nước đục này là thần thánh phương nào mà lại có thể khiến chú đi đến bước đường như vậy. Nhưng với tính cách của chú thì nó sẽ không trốn được lâu đâu, quan trọng là vấn đề thời gian. Sau khi đọc hết số tin tức sốt dẻo kia, tôi mới gọi điện thoại cho Trang. Nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia vang vọng đến, tôi cũng có thể mường tượng ra cảnh cô hí hửng đến nhường nào. Tôi phải đưa điện thoại ra xa lỗ tai để không bị giọng nói cao chót vót của cô làm ảnh hưởng đến mảng nhĩ. Khiếp, để decibel của cô phải nói là cao đến mức có thể gây ô nhiễm tiếng hồn. Tôi nén một tiếng thở dài, than vãn. Cậu định ám sát mình bằng giọng nói đấy hả? Trang cười cười rồi cất giọng đáp lại tôi. Chúng tôi dành hẳn một tiếng đồng hồ chỉ để tán gẫu, và chủ đề cứ xoay quanh ông chú chải gỗ của cô ấy, hoàn toàn không có gì mới mẻ cả. Buổi chiều, khi đến trường học, suốt chặng đường từ cổng đến giảng đường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, nhưng lại không gay gắt như lúc ban đầu. Điều khiến tôi kinh ngạc nhất chính là các nữ sinh chung lớp với tôi, mấy ngày nào còn xì xào bàn tán sau lưng tôi, hôm nay lại tỏ ra vô cùng thân thiện, như thể chúng tôi đã quen thân từ trước. Không những chạy đến ngồi gần tôi mà còn luyên thuyên bắt chuyện rất vui vẻ. Cả tôi và Trang đều như con nai tơ, ngơ ngác nhìn nhau đầy lạ lẫm. Nhưng tôi biết rõ bọn họ chỉ đang giả vờ thân thiết, cô là vì cái danh bạn gái của chú mà thôi. Bởi lẽ lúc ở trong nhà vệ sinh, tôi vô tình nghe thấy hai trong số bọn họ nói chuyện với nhau. Không biết con Khánh Hạ có gì tốt mà phối được ông Minh Quân, thứ góc ghẻ như nó mà cũng được ăn thịt thiên Nga. Đúng là bất công. Người ta bây giờ là bạn gái của người quyền lực, cẩn thận cái miệng mày đấy. Chị, nếu không có Minh Quân, người như nó làm gì được tao chứ? Giá thế không có, địa vị lại càng không, chỉ là một đứa con nuôi của nhà họ Dương thôi. Mà mày thấy con Khả Ngọc không? Nó có thèm quan tâm đến con Hạ đâu à? Chứng tỏ con Hạ không đổ lòng nhà đó. Ừ thì nó không có mấy thứ như mày nói, nhưng nó đẹp, dáng nó ngon. Mày có thấy thằng đàn ông nào thoát khỏi tay hổ ly tinh chưa? Phải rồi, da mặt tao mỏng, không làm được như nó đâu. Ha ha. Nếu không phải lúc đó tôi vội đi gặp Tào Tháo, thì có lẽ tôi đã làm cho Giang Ngô Gia Khoai chuyện này rồi. Lúc tôi kể lại với Trang, cô ấy còn giận dữ hùng hổ muốn đi đòi công đạo cho tôi, nhưng tôi đã kịp thời ngăn lại. Không bắt quả tang tại trận thì lấy chứng cứ gì đi nói lý với người khác chứ? Nhỡ bọn họ một mực chối cãi thì tôi lại thành ra ỷ thế hiếp người à? Đến giờ tan học, tôi có hẹn với ông bà Trang cùng dùng bữa tối, nên tôi và cô ấy đứng ở một góc đợi tài xế riêng đến đón. Đột nhiên trời nổi gió, một trận mưa đổ ập xuống. Tôi kéo tay Trang kịp chạy đến trước mái hiên trú mưa. Nhìn màn mưa trăng xòa trước mặt, tôi nén một tiếng thở dài. Thời tiết cũng giống như tâm trạng con người, nắng mưa thất thường. Bỗng một giọng nói chua ngoa cất lên giữa đám đông, khiến bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Chim sẻ hóa thành phượng hoàng đúng là đặc sắc hơn cả trên phim điện ảnh. Tôi không cần quay đầu nhìn lại cũng có thể biết được giọng điệu mỉa mai này là của ai. Ngoài chị gái của cha khác mẹ kia của tôi thì vào thời điểm này chẳng ai muốn mua dây buộc mình cả. Tôi tròn mắt quay người nhìn lại, trông thấy Khảng Hậu đứng khoanh tay, dáng vẻ vô cùng cao ngạo. Tôi cong môi mỉm cười. Ủa, Khảng Hậu, chị vẫn đi học được à? Tôi tưởng với bộ dạng xe bí tỉ của chị tối qua thì không dậy nổi nữa chứ. Không có gì, chắc chị ngủ quên ngoài sân luôn rồi. Khảng Hậu đương nhiên không biết tôi là người chứng kiến hết chuyện xấu của cô ta tối qua. Nên khi nghe tôi nhắc đến, sắc mặt cô ta lập tức đen kịt, hai mắt tối sầm, ba vảy đen hiện rõ trên trán. Cô ta liêu đông rồi lại liêu tây, bắt gặp nụ cười chế giễu của một số người. Thẹn quá hóa giận, cô ta hét lên. Con quỷ, mà nói linh tinh gì vậy hả? Có tin tao vả tét miệng mày không? Tôi nhướng mày, nhún vai vừa tỏ ra vô tội, vừa tỏ ra mềm yếu. Này này, tôi chỉ có sao nói vậy, chị đừng có mà giang hổ nha. Tôi không có sợ đâu đó. Nhưng không phải chị nói, ở trường xem như không quen biết sao? Uống rượu nhiều quá, nên chạm mạch rồi à? Bỗng nhiên lại bắt chuyện với tôi vậy? Có mắt nào của mày thì tao bắt chuyện với mày? Đấy, cả hai con luôn này. À, còn mắt cá chân, mắt cá tay nữa, tính không? Khảng Hào bị tôi chọc cho tức đến đỏ mặt tía tai, nhưng lại không thể nói gì. Đúng lúc tài xế cẩm ô để đón cô ta, nên phe này thoát được một trận bẽ mặt. Nhưng dường như Khảng Hào lại không biết điều cho lắm. Trước khi đi, cô ta còn nhanh mép, cất cao giọng châm chọc. Đũa mốc chỏi mâm son, người như anh ta có thể yêu mày thật lòng sao? Để tao trồng mắt lên xem hầu hách được bao lâu. Cô ta vừa dứt lời, một giọng nói trầm ấm lập tức vang lên. Vậy cô phải tìm thứ gì chống cho chắc vào? Cả tôi và Trang đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chú. Trông thấy chú, sắc mặt Khảng Hậu tái xanh như tảo lá chuối. Đừng nói cô ta, đến cả ba tôi cũng phải kiêng dè chú vài phần. Cuối cùng cô ta chỉ biết càn giang rời đi. Phe này tôi không trở thành cái gai trong mắt cô ta mới là lạ đấy. Chú đưa cái ô mới cho Trang rồi nắm lấy tay tôi kéo đi trước mặt mọi người. Lần này chú đi thân mở cửa ghế lái phụ cho tôi, sau đó lại vòng sang ghế lái, ngồi vào trong và đóng ô lại. Đợi Trang yên vị trên hàng ghế sau, chú mới khởi động xe, chậm rãi lăn bánh rời đi. Bây giờ Trang nhe răng cười tủm tỉm. Có bạn gái là quên luôn cháu gái. Chú à, có chút không công bằng nha. Trước câu nói của Trang, tôi chỉ gượng cười đáp lại. Dù sao cô ấy cũng không biết đến cuộc giao dịch giữa tôi với chú, vì đây là điều khoản chú đưa ra. Ngoài tôi và chú thì chỉ mỗi tên Thiện là hiểu rõ sự tình. Nhưng tôi cũng vô cùng biết ơn chú vì đã công khai bênh vực tôi trước mặt Khảng Học. Thật lòng mà nói, lúc đó tôi cảm thấy cõi lòng vô cùng ấm áp. Vừa về đến nhà, Trang lập tức khoe với bà Đặng vì chú lên tiếng bênh vực tôi trước mặt mọi người. Cô ấy cũng không quên nhắc lại rằng chú bỏ bê cô ấy mà chỉ quan tâm đến một mình tôi. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, bà không những không dỗ dành cô cháu gái mà còn nghiêm giọng tranh móc. Trông gương mặt bí xị của cô ấy buồn cười làm sao. Trong lúc đào phụ giúp ông Đặng dọn thức ăn ra bàn, ông đột nhiên cất giọng hỏi. Cháu biết nấu ăn chứ? Dạ biết ạ, nhưng chỉ là mấy món thưởng ăn trong nhà thôi. Ông Đặng còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, bà đã nhíu mày, cất giọng buồn bực. Biết nhiều khổ nhiều chứ gì, mấy việc nấu nướng, việc nhà cứ để thằng Quân nó lo. Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao mỗi khi đến nhà đều do một tay ông nấu nướng. Đơn giản vì bà là người không thích làm việc nhà. Ôi, cái nóc quyền lực đến thế cơ mà. Nhưng quan trọng hơn là tình yêu của ông dành cho bà đủ lớn để bao dung mọi thứ. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một sự ngưỡng mộ vô cùng. Có lẽ từ nhỏ tôi đã trông thấy mẹ một thân một mình lủi thủi vừa làm cha vừa làm mẹ, vất vả làm lụng chai chiêu từ đầu tưởng khác để trang trải cuộc sống, mà khát khao một tình yêu thương từ cha. Cho đến khi tôi về sống với ông ấy, nỗi khát khao này vẫn chưa bao giờ vơi đi. Hạ, cháu sao vậy? Chồng sắc mặt cháu không được tốt lắm. Nghe thấy giọng bà Đặng, tôi liền ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của bà. Tôi vội nở nụ cười mỉm, lắc đầu đáp. Dạ, cháu không sao, chỉ là trông thấy hai bác như vậy, cháu có hơi nhớ mẹ. Bà Đặng nhíu mày khó hiểu, hỏi tiếp. Thế mẹ cháu đâu? Tôi thu lại nụ cười trên môi, trả lời theo phản xạ. Dạ, bà ấy mất rồi ạ. Nhận ra bầu không khí hơi trùng xuống, tôi vội gắp miếng thức ăn bỏ vào bát bà Đặng, che giấu nỗi nhung nhớ trong lòng, tươi cười nói, bà ăn đi ạ. Chàng dường như hiểu được ý tôi, vội lên tiếng giải vây. Bà Đặng lập tức quay sang bảo chú gắp thức ăn cho tôi. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra chú vẫn đang ngồi bên cạnh tôi. Trông thấy miếng thịt gà được gắp từ đĩa lên, từ từ bỏ vào bát của tôi. Tôi cười gượng, gật đầu cảm ơn theo phép lịch sự, nhưng suýt thì bật ra tiếng chú theo thói quen. Cụ Mai lời nói còn chưa kịp thô ra đã nuốt lại vào trong. Một từ anh nhẹ nhàng bật ra khỏi bờ môi tôi, khiến đôi mày thanh tú của chú hơi nhíu lại một chút, rồi lại nhanh chóng giãn ra. Chưa lúc rời đi, ông Đặng luôn miệng nhắc nhở chú đưa tôi về nhà cẩn thận. Bà cũng phụ họa thêm mấy câu. Chưa bao giờ tôi thấy hai vợ chồng ông bà đồng lòng đến như thế. Tôi phải chăng không nhịn được mà ủa ra cười. Cánh cửa nhà vừa đóng lại, tôi về vẫy chiếc điện thoại trước mặt chú, bình thản nói. Tôi bắt cửa đáp rồi, chú không cần đưa tôi về đâu. Trông thấy chú im lặng không đáp, tôi bĩu môi, nhún nhẹ vai, rồi quay đầu bước đi một mạch. Ra khỏi cửa thang máy, tôi nghiêng đầu nhìn chú, nhẹ thốt ra hai từ bye bye, rồi vẫy tay tạm biệt chú. Nhưng còn chưa đi được bao xa, đã bị ai đó nắm dây ba lô kéo ngược lại. Tôi nhíu mày khó chịu, trừng mắt như người đàn ông mặt lạnh. Chú làm gì vậy? Buông tôi ra đi, ngã bây giờ. Mà cho tôi la oai oái, chú cứ nắm lấy dây ba lô rồi kéo tôi đi về hướng bãi đỗ. Đúng là cái chảy gỗ, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cũng may trong bãi đỗ lúc này chẳng có ai, nếu không thì độn thổ chết mất. Chú mở cửa ghế lái phụ, ấn tôi ngồi vào trong xe, rồi vòng qua ghế lái, khởi động động cơ. Từ đầu đến cuối, chú chẳng nói một lời nào. Sau khi thắt dây an toàn, tôi quay sang nhìn chú, bử giọng nói. Chú lại muốn thế nào nữa đây? Chú vẫn tập trung lái xe, đáp vẻn vẹn ba từ. Đưa cô về. Tôi nghe xong thì trợn tròn mắt nhìn chú với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Ông chú hôm nay chẳng phải dây thần kinh nào rồi sao, lại đi thân đưa tôi về thế nhỉ? Đàn đo một lúc, cuối cùng tôi không nhịn được mà cất giọng hỏi. Nhà chú với tôi đâu có cùng đường, sao lại muốn đưa tôi về? Tôi chỉ đã thực hiện trách nhiệm của một người bạn trai mà thôi. Tôi cười hề hề, giọng điệu có chút bỡn cợt. Tôi và chú chỉ là người yêu trên danh nghĩa, ở đây cũng không có ai, đâu cần phải diễn tròn vai đến như vậy. Chú im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên cất giọng hỏi. Vì sao cô lại được nhà họ Dương nhận nuôi? Bác gặp mà Dương lại léo tỏ ra từ ánh nhìn của chú. Tôi vội cụp mi mắt, quay đầu nhìn ra ngoài ô cửa kính. Tôi vốn đã quen với câu hỏi trên, nhưng không hiểu sao khi chú vừa dứt lời, trong lòng tôi bỗng dấy lên một nỗi buồn man mác. Con nuôi sao? Phải rồi, đối với người ngoài tôi mãi mãi cũng chỉ là một đứa con nuôi. Nhưng như thế chẳng phải tốt hơn bị gọi là đồ con riêng à? Vì sao tôi lại phải buồn vì những điều viển vông này chứ? Tôi trầm tư hồi lâu, ánh mắt vẫn dõi ra bên ngoài, giọng nói khẽ vang lên. Nhận nuôi cũng phải có lý do nữa à? Tôi chỉ là hơi thắc mắc vì sao không được chào đón, nhưng cô vẫn cứ muốn đâu đầu vào. Chồng cô không giống một người có thể vì tiền mà bất chấp tất cả. Trước lời nói của chú, tôi có hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên chú nghiêm túc thừa nhận bản tốt của tôi. Nhưng tôi còn chưa hết cảm thán, chú đã cất giọng nói tiếp. Rốt cuộc là có mục đích gì? Câu nói kia như một gáo nước lạnh dội vào mặt tôi, khoái mọi tôi giận liên tục. Tôi hử lạnh một tiếng. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. bản tính đa nghi của chú mãi mãi chẳng thể nào thay đổi được. Tôi giấu hết tâm tư vào trong lòng, quay đầu nhìn sang người đàn ông đang lái xe bên cạnh, còn môi nở nụ cười chế giễu. Chẳng má chú, tôi là người lắm mục đích thế sao? Hết tiếp cận chú rồi lại có ý đồ với nhà họ Dương. Cho tôi xin đi chú ơi, đâu phải đóng phim hao băng mà đang nghi dữ vậy. Chú không nghe câu, không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin à? Chú đột nhiên nhếch môi lên cười, giọng nói trầm ống quen thuộc lại vang lên. Đúng là tôi không tin, nhưng tôi cũng không dùng cô, giữa chúng ta chỉ là giao dịch. Tôi bĩu môi, mạnh dạn phản bác lại. Phải, phải, chú nói cái gì cũng đúng hết. Nhưng mà chú có phát hiện ra chú cười rất đẹp không? Sẽ bỏ cái mặt chảy gỗ của chú đi, sẽ mau có bổ hơn đấy. Chú nhíu mày nhìn sang tôi, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu, cản giọng nhắc lại hai từ chảy gỗ. Trong lúc cao hứng, tôi nhớ thôi ra cái biệt danh tôi đã riêng cho chú. Tôi mang thầm trong bụng, sợ thì phóng lao thì phải theo lao thôi. Tôi cười cười đáp. Ừ, đúng vậy, chú không nghe nhầm đâu. Cả ngày chỉ có một biểu cảm lạnh lùng thì không phải giống như cái chảy gỗ à? Chẳng có tí cảm xúc mới mẻ nào hết, chán phèo. Bác gặp chú đang lườm, tôi biết thân biết phần liền im bặt, lời tay trụng ngón trỏ và ngón cái lại, kéo một đường ngang miệng làm hành động khóa khẩu. Bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa hoạt động. Giờ nhanh, chúng tôi đã đến trước cổng biệt thự nhà họ Dương. Tôi bước xuống xe, chỉ vừa mới đóng cửa lại, còn chưa kịp vẫy tay chào tạm biệt, chú đã phóng xe chạy thẳng về phía trước. Không phải là giận tôi rồi đó chứ? Tôi thấy cái biệt danh chảy gỗ cũng đâu có xấu. Vậy thân mến, tập 3 của bộ truyện Lưới Tình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!